Khi đi ngang qua sau lưng cô, lại chợt dừng bước giây lát. Trúc Tịnh chợt nắm chặt lấy chiếc máy sấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net